Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 91, thần đạo. 2. Đầu tháng 11, thu ý càng đậm, thời tiết đột nhiên lạnh, cho dù là đất thuộc loại địa phương này, khi tiến vào sau 11 tháng, nhiệt độ cũng sẽ hạ xuống. Phủ tướng quân sớm liền chuẩn bị đi ra đông vật, mấy ngày nữa liền sẽ từng cái phát xuống đi, cho dù trong phủ loại lục thực khá nhiều, khi tiến vào mùa thu về sau, trong phủ vẫn như cũ tiêu điều khí tức dần dần lên. Vương Hoàng Nghị lúc này thân mang một kiện dày bào, đứng tại phủ đệ trên đường nhỏ, nhìn qua cách đó không xa đã bắt đầu tàn lụi cây cối. Ánh mắt giống như đang nhìn chăm chú bọn chúng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Nơi này, còn có bên kia, cây cối có chết xấu, tìm người đem bọn nó thu thập sạch sẽ, nhàn nhạt nhìn một chút theo bên người phụ trách cái này kỳ. Viện phó quản gia, Vương Hoàng Nghị ngữ khí bình thản, lại mang theo nhắc nhở ý vị nói ra, chớ có cảm thấy lão phu nhân dễ lừa gạt, ngay tại mấy tháng này lười biếng, trong phủ tướng quân cũng không nuôi lười biếng người hầu. Tiểu nhân biết được, tiểu nhân cái này liền để cho người ta đi thu thập. Bị Vương Hoàng Nghị lời nói này nói sắc mặt trắng bệch. Phó quản gia liên tục gật đầu nói. Thấy vậy, Vương Hoàng Nghị không nói gì thêm nữa. Tòa hủ đệ này quản gia sự tình, đều là hậu trạch chuyện của nữ nhân. Tuy nói mấy tháng này, Tống Tâm Du bởi vì thân thể có thai mà tạm thời giao ra quản gia quyền. Nhưng hắn trực tiếp ra mặt xử phạt người hầu, nhưng cũng không cần, có chút lười biếng dùng mánh lới, vẫn là đãi nàng một lần nữa trưởng nhà lúc, từ nàng đi xử lý đi. Ân, biết được thuận tiện, người lui xuống trước đi đi. Phất tay đuổi đi phó quản gia, Vương Hoàng Nghị đứng ở nơi đó, tiếp tục ngẩn người ra. Hắn tiếp tục suy tư vừa rồi trong lòng suy nghĩ, không có ngoài ý muốn. Chỉ sợ cái này một hai tháng, Tống Tâm Du liền muốn sắp sinh đi. Ăn Tết lúc, mình tựu có hậu duệ. Cái này nhận biết, để thân thể của hắn có chút run rẩy. Loại cảm giác này không chỉ đến từ mình, càng đến từ một loại nào đó thân thể phản ứng. Bất quá, Tâm Du Nhi thân thể là không đã điều dưỡng thỏa đáng. Còn có thai Nhi sự tình, tìm đến Tố Nhi hỏi một chút. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị trong lòng suy nghĩ, đi trở về thư phòng, đồng thời tìm đến người hầu, để hắn gọi Tố Nhi đến thư phòng mình tới. Trong thư phòng, thư tịch chủng loại phong phú, đều là phái người thu tập. Vương Hoàng Nghị thích nhất nhìn, vẫn là lịch sử, cùng một chút kinh điển. Vương Hoàng Nghị cầm trong tay một quyển sách, ngồi tại bàn đằng sau, cúi đầu nhìn xem. Không có qua quá lâu, ngoài cửa Tố Nhi liền đến. Qua Tết, nàng cũng 17 tuổi, tóc xanh đen nhánh, khuôn mặt như vẽ, mặc một thân che đậy áo trấn thủ váy áo. Tố Nhi đi vào Vương Hoàng Nghị trước mặt, tại xa mấy bước khoảng cách chỗ dừng lại. Đầu tiên là cung kính hành lễ, lại cung kính hỏi, biểu ca, ngài tìm ta? Vương Hoàng Nghị ngẩng đầu. Ánh mắt rơi trên người Tố Nhi, lúc này tìm ngươi, không có chậm trễ ngươi sự tình a. Biểu ca sự tình, đối Tố Nhi tới nói, chính là chuyện trọng yếu nhất. Tố Nhi trực tiếp làm nói, văn này Vương Hoàng Nghị ý cười càng đậm, nhìn kỹ vào nàng, một lát nói, Tố Nhi, ngươi đoạn này thời gian vất vả, nếu không phải có ngươi. Phu nhân chỉ sợ sẽ bị không ít thống khổ. Tố Nhi đang nghe Vương Hoàng Nghị nói đến đây cái sau. Biểu ca, chiếu cố phu nhân, đây là Tố Nhi chuyện nên làm. Phu nhân ngày bình thường đãi Tố Nhi rất tốt, cũng không có thiếu đau Tố Nhi. Hiện tại Tố Nhi có thể vì đó giải trừ chút thống khổ. Đây là Tố Nhi vinh hạnh, không thể không nói, Tố Nhi vẫn là đầy biết nói chuyện. Vương Hoàng Nghị nghe xong, trên mặt ý cười ngược lại thật sự là mấy phần, nghĩ đến trước đó suy nghĩ, lại hỏi, Trải qua ngươi đoạn này thời gian điều trị, nàng lúc đầu có chút suy yếu thân thể, đã tốt lên rất nhiều. Theo ngươi đến xem, tại sắp sinh hôm đó, nàng lại sẽ gặp nguy hiểm. Tòa phủ đệ này nhưng có cái gì không ổn. Nói xong, Vương Hoàng Nghị liền nhìn kỹ vào Tố Nhi, chờ đợi câu trả lời của nàng. Mặc dù hắn vọng khí quan sát, trong phủ đệ đã làm sạch sẽ chi cực. Hiện tại phủ đệ trên không, đã ẩn ẩn có xích khí quanh quẩn. Luận thật đẳng cấp, đương nhiên cùng một chút thần linh còn không thể so. Nhưng là quý ở lạnh thấu xương dương cương, mà lại to lớn, long khí vốn là vương chế sở hóa, nhất là giảng cứu thống trị cùng giết chóc, duy ngã độc tôn không dung bên ngoài pháp, thần linh cũng có thể lượng cấp độ cao chút, nhưng một khi rơi vào lưới, chắc chắn sẽ làm hao mòn rơi vào mấy chục vạn thần dân khí đối kháng. Lại có bao nhiêu đạo hạnh pháp lực có thể làm hao mòn? Tố Nhi lập tức đáp lời, biểu ca, mấy tháng nay, phu nhân thân thể đã là điều dưỡng rất khá, trong bụng hài tử càng là không phải thường khang kiện, về phần phủ đệ đã thanh lý sạch sẽ không xuất hiện loại chuyện đó, mời biểu ca yên tâm, Tống Tâm Du đã sớm bị điều dưỡng thân thể rất không tệ. Tống Tâm Du từ khi trong ngực mang thai sau 6 tháng. Nôn ọe tình hình càng phát ra nghiêm trọng, Tố Nhi tại Vương Hoàng Nghị cho phép dưới, thường thường làm bạn tại Tống Tâm Du, vị này biểu tiểu thư bản sự, Tống Tâm Du không được biết, có thể cái này chiếu cố người lại là cực kỳ ghê gớm. So Tống Tâm Du bên người các vị lấy chồng trước tuyển chọn tỉ mỉ của hồi môn tới vú già còn muốn hiểu, mỗi một ngày sáng sớm. Tố Nhi chút bồi tiếp Tống Tâm Du chậm rãi tản bộ một hồi. Đồng thời tại trước khi ăn cơm, đều sẽ cho Tống Tâm Du đưa một chén ngọt thuần mỹ nước suối. Lãnh đạm, vừa vặn cửa vào, sau khi uống xong, không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, nàng kiểu gì cũng sẽ cảm thấy toàn thân thư sướng. Đây là Tố Nhi cố ý tìm tới trong thành nước tính chất nước. Đối với người bình thường thân thể cũng là có nhất định chỗ tốt. Đối Tống Tâm Du loại tình huống này tốt cực kỳ. Tố Nhi là long khí sở hóa, cấp thủy sông long nữ, tất nhiên là biết như thế nào lợi dụng nước đến gia tăng người bình thường sinh cơ. Mỗi ngày nàng nhìn kỹ vào Tống Tâm Du uống xong nước, mới mang theo 15 tuổi trở xuống niên kỷ tuổi nhỏ thị nữ đi trong hoa viên thu thập cánh hoa. Mỗi một ngày mới mẻ hạt sương, điều chế thành trà nhài cùng ngưng hương, cho Tống Tâm Du đến dùng. Tống Tâm Du vú già người hầu, lại bị giao trách nhiệm cấm chỉ bôi lên hương liệu, cần phải cam đoan mỗi một ngày đều nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Nói đến, Tống Tâm Du cũng cảm thấy có chút kỳ quái, tuy là chút phổ thông vật, có thể phàm là trải qua vị này cô em chồng chi thủ. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện chút ngoài ý muốn hiệu quả tới. Vị này biểu tiểu thư điều chế ra được canh cháo, chính là so những người khác làm hương vị ngon. Nếm qua tỉ mỉ phối hợp điểm tâm, Tố Nhi liền sẽ bồi tiếp Tống Tâm Du tại chủ trong nội viện tùy ý đi một chút. Hoặc là bồi tiếp trò chuyện, nói một chút phía ngoài tin đồn thú vị. Thời gian này trôi qua thật là không tệ. Tống Tâm Du đối Tố Nhi cảm quan, đã từ ban sơ hơi có căm thù, càng về sau lạnh nhạt nhìn tới, biến thành hiện tại quan hệ không tệ. Triệu Uyển cũng là thỉnh thoảng tới thỉnh an, cùng nàng trò chuyện một hồi, nói một chút chuyện lý thú. Hai người không có khả năng thật thân tỉ muội, nhưng so với ngươi chết ta sống, đã là mạnh lên quá nhiều. Tống Tâm Du rất hài lòng Triệu Uyển loại này chỉ làm mình bản phận, không hướng ra phía ngoài loạn đưa tay tính tình, rất nhiều chuyện bên trên cũng vui vẻ biểu hiện ra rộng lượng chính thất bộ dáng. Như thế rất tốt. Nghe được Tố Nhi lần này cam đoan, nhớ tới báo cáo, Vương Hoàng Nghị trong lòng hơi vui, nói, đúng rồi, ngươi đi xem Vương Khiết Đình không có. Nghĩ đến một người, Vương Hoàng Nghị ánh mắt chuyển hướng phía tây phương hướng, nói, biểu ca, hôm qua đi một lần, nghe nói là nàng dâng hương, không có đụng phải, hôm nay ta lập tức liền đi. Tố Nhi cúi đầu nói, nàng tự nhiên biết Vương Hoàng Nghị chú ý ai. Trong lòng Lý Gia Di Phúc Tử, gặp Vương Hoàng Nghị không có những lời khác, Tố Nhi nói vài câu, tựu cáo lui rời đi Vương Hoàng Nghị thư phòng. Ra thư phòng, Tố Nhi tựu phân phó lấy người hầu chuẩn bị. Một lát sau, lại xin chỉ thị lão phu nhân. Lão phu nhân thiện tâm, biết nàng thăm viếng Vương Khiết Đình, thở dài dưới, phân phó mang lên một thớt lụa, một chút ngân lượng. Tố Nhi đáp ứng, nàng mang theo nha hoàn, lên một cái xe ngựa, đến cổng lấy ra lệnh bài, tựu đi ra cửa, một khắc thời gian, đã đến hoa mai hẻm, tìm đến một chỗ nơi ở. Cái này nơi ở diện tích rất lớn, hoàn cảnh rất là lịch sự tao nhã yêu mỹ, lại là năm đó Lý gia mua sắm trang sức, Lý gia tộc diệt về sau, cái này nơi ở vốn là sao chép nhập, về sau lại ban thưởng trà. Đến nơi ở, gõ cửa, tựu có một cái bà mụ ra. Ai nha, ta là Tố Nhi, dâng lão phu nhân mệnh, đến đây thăm viếng. Tố Nhi rất là thông minh nói, nhìn thấy Tố Nhi, biết ý đồ đến. Cái này bà mụ nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng, mang theo nàng đến nhà chính trước cửa. Bồi Tiếu nói, biểu tiểu thư, đại tiểu thư liền ở bên trong, ngài đi vào đi. Hướng cái này bà mụ gật gật đầu. Tố Nhi tiến vào nhà chính đại sảnh. Phòng khách này trang sức cùng Lý gia tại lúc giống nhau như đúc, cũng không hạ giá. Đồng thời một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập tại trong mũi. Sạch sẽ trang nhã, bởi vì lúc nào cũng có thể sinh. Vương Khiết Đình cũng không có nghênh đón, chỉ là nằm tại mềm trên giường. Nàng chung quanh còn có thân thể nha hoàn cùng bà mụ hầu hạ. Trải qua thời gian lâu như vậy, các nàng đã nhìn không thấy địch ý, chỉ có nhận mệnh. Tố Nhi có chút bội phục lên Vương Hoàng Nghị lòng dạ. Nàng rõ ràng lần trước xét nhà không có giết Vương Khiết Đình mang theo nha hoàn cùng bà mụ là mấu chốt. Nếu như đổi lại cái khác nha hoàn cùng bà mụ, đừng nói âm thầm hạ độc thủ, chính là khấu trừ cùng lạnh nhạt, mấu chốt lúc để nàng uống chút nước lạnh đều có thể xảy ra chuyện. Coi như đại nhân không có việc gì, anh hài cũng không giữ được. Bởi vậy phát phái nguyên bản nha hoàn cùng bà mụ, cái này đích xác là lớn vô cùng tha thứ. Có các nàng, Vương Khiết Đình cùng nàng hài tử mới có thể sống sót. Mà duy trì chi tiêu lại là 1000 mẫu đất, cái này thật có chút mênh mông chủ quân phong độ. Bất quá, coi như mang Lý gia Di Phúc Tử, nàng vẫn là Vương Hoàng Nghị muội muội, có lẽ huyết thống thượng không có, nhưng là tông pháp thượng tuyệt đối là thân muội muội. Nếu như lúc trước giết là một chuyện, đã thứ cho liền không thể để cho người ta nói xấu. Tố Nhi ánh mắt rơi vào dựa cửa sổ mà ngồi nữ nhân trên người. Bởi vì hội kiến chính là nữ nhân, lại vì hai tử, mặc rộng rãi quần áo, bụng rất lớn, coi như thế, dung mạo mỹ lệ, phong hoàn sương mù tóc mai, cũng là mỹ nữ. Bất quá, đây không phải mấu chốt, mấu chốt là trên người nàng mặc dù tản hơn phân nửa, vẫn tồn tại như cũ cái chủng loại kia để Tố Nhi phi thường mẫn cảm quý khí. Dù là nàng hiện tại đã nghèo túng đến tận đây, gặp Tố Nhi tiến đến, Vương Khiết Đình nhàn nhạt nhìn một chút, nói, nguyên lai là biểu tiểu thư. Chuyện gì? Đại tiểu thư, lão phu nhân phái ta đến đây nhìn xem. Tố Nhi nhẹ nhàng đi tới, tại Vương Khiết Đình ngồi xuống bên người, lẳng lặng nhìn nàng. Đằng sau nha hoàn đem lễ vật lấy tới, Vương Khiết Đình nhàn nhạt biểu thị cảm tạ, đa tạ lão phu, nói, cũng không có bao nhiêu lời nói, không lại Tố Nhi nàng đến cũng không phải đến cùng đối phương nói chuyện phiếm, chỉ là quan sát hạ khí sắc, trong mắt của nàng, trước mắt nữ nhân sinh cơ rất tràn đầy. Trong bụng hài tử cũng giống vậy, có thể thấy được không có hạn chế hoặc là chết yểu mệnh, giả như bất hãm hại đích thoại. Mà lại trong mơ hồ, còn có hồng khí quanh quẩn. Điều này nói rõ đứa nhỏ này còn có long mạch dư khí. Chỉ một hồi công phu, Tố Nhi đứng dậy muốn cáo từ. Làm sao vừa tới, liền muốn đi rồi. Sau lưng vang lên nhàn nhạt tra hỏi. Tố Nhi quay người lại, cười nhẹ nhàng nói. Ta chỉ là tới xem một chút đại tiểu thư thân thể như thế nào. Gặp ngươi rất là khỏe mạnh, liền yên tâm, ta lại muốn trở về bẩm báo lão phu nhân. Gặp Vương Khiết Đình vẻ mặt bình thản, Tố Nhi lại thật sự nói lấy. Lúc đầu Tiết Độ Sứ muốn phái bà đỡ, lão phu nhân nghe, ngăn trở, những này ngân lượng là cho ngài tốn hao, mình tìm cái tốt bà đỡ. Cái này sinh con, thế nhưng là một quan a. Nói, quay người rời đi, chỉ để lại Vương Khiết Đình vẻ cân nhắc. Lời này nói đúng là, Vương Hoàng Nghị phương diện, không có tại sinh anh lúc động tay chân dự định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.